Thiên đạo đồ thư quán, chương 3048, chạy trốn, 1. Góc truyện audio.com, vừa rồi nhìn thấy đám người kia, lấy ra nhiều bảo vật cổ thánh như vậy, còn có chút nghi ngờ, có phải mình sai lầm hay không? Tận mắt thấy tên này hiển lộ nguyên hình, mới hiểu được ở đâu là chư tử bách ra gì, mà chính là dị linh tộc, vụng trộm dò xét một thần, trước đó lại phỏng đoán như thế. Nói thật, từ trong tiềm thức, hắn còn có chút nghi ngờ Lạc Nhược Hy. Trương Huyền hơi đỏ mặt, tràn đầy áy náy, đối phương không giữ lại chút nào tin tưởng mình, bất kể loại tin tức nào cũng tới cộng hưởng. Khổng sư thân bút cũng khinh thường chú ý, mà bản thân lại nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nhìn thấy tên này biến trở về bộ dáng vốn có, Lạc Nhược Hy cùng một thân tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Khiếp sợ không thôi, nếu là dị linh tộc, vậy ta liền không khách khí, xác nhận thân phận, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều. Trương Huyền hét lớn một tiếng, trường thương lần nữa đâm nhanh tới. Ba, thanh niên cao béo biến hóa ra chân thân, có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, sức chiến đấu cũng tăng cường không ít, nhưng so sánh với Trương Huyền cầm long cốt thần thương vẫn kém không biết bao nhiêu. Rất nhanh liền bị đâm trúng bả vai, máu tươi chảy ròng, thanh niên gầy yếu cùng thanh niên da đen cũng bị hắn chèn ép. Chật vật không chịu nổi, chính mình cũng không lo nổi, nhanh lấy thiên phù, biết tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị kẻ trước mắt này chém giết toàn bộ. Thanh niên gầy yếu nhịn không được nữa hét lớn một tiếng. Được, thanh niên trắng nõn đi tới trước mặt truyền thế thiên phù lên tiếng. Giờ phút này hắn đang giao thủ với Lạc Nhược Hy, nữ hài công kích không nhanh, cũng không mãnh liệt lắm, nhưng mỗi một kích đều bí mật mang theo uy thế làm cho không người nào có thể ngăn cản. Liên tục mấy chiêu, thanh niên trắng nõn tiện tay run lên, vẻ mặt càng trắng hơn, tất cả mọi người là đỉnh phong nhất dưới cổ thánh, làm sao cũng không nghĩ đến, ba người trước mắt này một cái so với một cái kinh khủng. Biết tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị đánh bại, thậm chí tử vong, cắn răng một cái, cổ tay thanh niên trắng nõn rung lên, một quyển sách bay ra, ầm ầm, thư tịch vừa xuất hiện, lập tức biến thành màn sân khấu che giấu cửu thiên, ánh sáng chiếu rọi, ngăn Lạc Nhược Hy ở bên ngoài, cổ thánh bút ký, nữ hài sầm mặt lại, đôi mi thanh tú nâng lên, bàn tay bỗng nhiên đè ép. Nhất thời cảm thấy toàn bộ lực lượng bị màn sân khấu hấp thu. Không đả thương được đối phương mảy may. Cổ thánh tự mình viết bút ký. Ẩn chứa đại năng lượng. Nửa bước cổ thánh cũng không thể phá vỡ. Chớ nói chi là đại thánh. Hô, thanh niên trắng nõn thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn về phía truyền thế thiên phù. Lấy ra một lệnh bài không lớn. Nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, lệnh bài cùng màn ánh phong ấn sáng tiếp xúc, người sau lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tiêu tán. Dầm, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, nắm thiên phù ở trong lòng bàn tay. Đi, nhận được đồ vật, thanh niên trắng nõn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, lăng không chảo một cái. Một ngọc phù xuất hiện, sau đó dùng sức bóp nát, phần phật, không gian xuất hiện vết nứt. Cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi, thanh niên gầy yếu cùng thanh niên da đen cũng thở phào nhẹ nhõm. Kéo dị linh tộc hiện ra nguyên hình kia, đồng thời lấy ra ngọc phù bóp nát, trốn chỗ nào, chấm, không nghĩ tới đối phương có loại thủ đoạn chạy trốn này. Trương Huyền vội vàng lao tới, ông, không gian bốn phía lập tức đọng lại. Phong cấm chân dài có thể phong cấm không gian. Ngọc phù của đối phương hẳn là một loại truyền tống trận. Đã như vậy thì có thể niêm phong lại, không cách nào trốn đi. Quả nhiên ba người đang xé ra không gian muốn tiến hành xuyên qua. Thoáng cái bị định ở trên không trung, không chạy trốn được nữa. Chấm, mau nói, đám người Triệu Nhã ở chỗ nào? Ánh mắt Trương Huyền như điện, tay cầm trường thương, toàn thân sát khí sôi trào. Triệu Nhã, người nói là thuần âm thể kia, thanh niên gầy yếu nói. Không sai, trường thương lăng không, Trương Huyền híp mắt lại. Cách trương,